nếu chẳng phải tôi thuận miệng hỏi Đại Bằng thì cũng không biết đâu. Sài Chim Sơn còn cao hơn Đơn Dũng nửa cái đầu. Cô gái bên cạnh đưa bàn tay nõn nà ra bắt tay Đơn Dũng, tự giới thiệu họ Lý, tên Mân Liên. Đơn Dũng tức thì thầm giật mình, ngượng ngùng bắt tay với người ta, miệng nói lời khách khí. Y chưa từng gặp cô gái này, nếu mà gặp rồi, làm sao mà nỡ lòng hãm hại một gia nhân như thế. Sài Chim Sơn quen thuộc với đám Lôi Đại Bằng, giới thiệu từng người, đám anh em Thành Quảng thêm vào tiểu cái, Trương Vệ Hoa có chút bị khớp bắt tay mỹ nữ. Hắn hỏi tới chuyện làm ăn, thế là xong rồi, gia nhân trước mặt tên nào cũng muốn tranh thủ thể hiện, chẳng bao lâu có bí mật gì cũng phun ra sạch sẽ rồi. Sài Chim Sơn ngạc nhiên, Đơn Dũng, cậu biết ủ giấm à? Cha tôi vốn là kỹ sư rượu, làm giấm dễ hơn làm rượu nhiều lắm, nguyên liệu thì tôi kinh doanh lương thực phụ có sẵn, chỉ cần làm ra giấm cái, phần còn lại dễ rồi. Vài ngày nữa trời ấm lên, không cần tăng nhiệt, nhiệt độ thường cũng ủ ra được. Nồi đầu tiên đã ra lò, hai vị nếu hứng thú, tôi dẫn đi tham quan. Đơn Dũng tỏ ra là chủ nhân hiếu khách, che đậy áy náy của mình. Hai người kia tất nhiên vui vẻ đi theo, các công đoạn như hấp, trộn, ủ đều giới thiệu một lượt, xưởng rộng hơn 20 mẫu đã tràn ngập mùi chua, nhưng ẩn trong đó có dư vị thơm, nên không gắt mũi. Cái nhà máy cách đường quốc lộ 3 km này làm Sài Chim Sơn tìm rất lâu, tham quan rất chăm chú, khen không ngớt. Mấy lần Đơn Dũng thấp thỏm lén nhìn Lý Mân Liên, đôi mắt đẹp tựa hồ lúc nào cũng mang theo nụ cười như có sức hút kỳ lạ, làm tim Đơn Dũng đập loạn, đã thế còn tăng tốc, càng đập càng nhanh. Đi hơn nửa vòng Lý Mân Liên chẳng nói gì, vậy mà ra cửa bất ngờ nói, ông chủ Đơn, tôi nghe nói anh kinh doanh thịt lừa rất tốt mà, sao lại chuyển nghề sang làm giấm? Cái này lợi nhuận chẳng lẽ cao hơn cả kinh doanh thịt lừa. Ha ha ha, cái thị trường đó cường địch như rừng, chẳng bằng tới nơi xa xôi này, không ai cạnh tranh dễ làm hơn. Đơn Dũng đưa ra lý do có vẻ hợp lý. Lý Mân Liên tựa như bị thuyết phục, cười rất thân thiết, lão Sài thi thoảng quan sát biểu hiện của hai người, lần này chưa hẹn đã tới nhà, bất kể chỗ riêng tư thảo luận người này ra sao, nhưng khi gặp mặt, rất dễ bị vẻ bề ngoài chất phác thật thà của chàng trai này đánh lừa. Ví dụ lúc này, giống như chàng trai mới lớn dễ xấu hổ, thi thoảng liếc trộm con gái nhà người ta, thực sự không thể tưởng tượng những chuyện chính Sài Chim Sơn cũng phải sợ do y làm ra. Đơn Dũng, cậu tệ quá đế, tôi mời cậu bao lần mà cậu không nể mặt. Sài Chim Sơn vừa đi vừa nói. Thực sự là quá bận, giám đốc Sài, anh thấy rồi đấy, tôi bận thật, không phải là kiếm cớ. Đơn Dũng làm vẻ mặt nhăn nhó. Xem ra tôi trèo cao rồi. Cậu không coi tôi là bạn. Không không, trèo cao là tôi, chuyện làm ăn nhỏ nhặt này sao dám phiền giám đốc Sài ghé mắt. Không phải không muốn làm bạn, không phải không muốn, mà là không dám. Chuyện làm ăn này của tôi chẳng bằng bốn cái bánh xe của anh. Hai người nói chuyện khách khí tới chính bản thân cũng thấy giả, nói không chừng là nhìn thấu tâm tư đối phương rồi. Lý Mân Liên phải chen vào giữa điều hòa, các anh đừng khách khí thế chứ, hay là thế này đi, để ông chủ Đơn có qua có lại. 28 chúng ta khai trương, mời ông chủ Đơn tới làm khách. Đương nhiên rồi, phải mời toàn bộ các anh em ở đây tới, không tới cũng phải vác tới. Sài Chim Sơn cười ha hả. Người ta khách khí như thế, lại là khách tới nhà, không thể từ chối. Đơn Dũng đồng ý, hai người kia để lại danh thiếp, không ở lại ăn cơm, chào hỏi số còn lại. Ở đây toàn là người quen, hai người họ là người lạ, ở lại không tự nhiên. Vì thế được đám chảy nước giải tiễn chân ra tận cổng. Em gái này ngọt quá. Lật Tiểu Lực toàn thân ngứa ngáy, gãi đầu liên hồi. Tiểu cái, khi khai trương chúng ta nhất định phải tới. Lôi Đại Bằng cầm danh thiếp đưa lên mũi ngửi, mặt ngây ngất. Cái Đình Giáp gật đầu lia lịa, Trương Vệ Hoa thì xông vào cướp danh thiếp của Lôi Đại Bằng. Đơn Dũng vẫy tay tạm biệt, chuẩn bị về nhà máy thì trên đường xi măng mới làm có bóng xe đỏ rừng phóng tới, lại thêm một vị khách hung hãn rồi. Xe phanh két bên cạnh Đơn Dung, nhưng lại đột nhiên rồ ga, phun ra làn khói, sau đó có tiếng cười lớn, xe vào nhà máy. Tống Tư Oánh thò đầu ra khỏi cửa hô, các anh em, tới khuân rượu nào. Nghe câu này đám đông ùn ùn kéo tới, cốc sau mở ra, mọi người vừa chuyển rượu vừa tán gẫu với Tống Tư Oánh, so ra bọn họ thân thiết với cô còn hơn Đơn Dũng. Đơn Dũng định về nhà máy, lại bị tiếng còi xe gây chú ý. Nhìn một cái thôi, tim trầm xuống, ngay lập tức nhận ra xe Đào Thiên Hạc, đi sau còn có xe nhỏ chở Lãng Hoa khai trương. Xe tới bên Đơn Dũng dừng lại, Đào Thiên Hạc khó khăn lắm mới tìm ra nơi này, nhưng phát hiện mình ngốc quá,

Bốn cô gái ăn uống thong thả, vừa ăn vừa tán gẫu, thân thuộc hơn không ít. Á, cay cay. Ninh Giai lè lưỡi ra nhăn mặt kêu liên hồi. Uống ít nước đi. Tống Tư Oánh đưa nước cho Ninh Giai, cô nhìn đĩa sang liên bạch, hoàn toàn là cài thảo xào, nhìn chỉ thấy màu trắng mà cay xé lưỡi. Đào Thiên Hạc vậy mà ăn ngon lành, còn khen tài nghệ rất tốt, sơn hào hải vị làm ra món ngon không có gì lạ, rau cải đậu hũ mà làm ngon được mới gọi là trình độ. Cay quá, em không ăn được cay. Ninh Giai vẫn lè lưỡi còn lấy tay quạt, trông rất đáng yêu. Tống Tư Oanh gắp miếng cá mà tiểu cái mới mang lên, nói món này không cay, cô gái đanh đá này đối xử với người khác rất nhiệt thành, tiếp xúc chưa lâu, quan hệ hai người đã rất thân thiết. Lại một món nữa là canh, cha con Đơn Dũng và tiểu cái mỗi người một bát lần lượt đặt lên bàn, Sử Bảo Toàn gọi Đơn Trường Khánh ngồi xuống bên cạnh, thêm bát đũa, đầu bếp cũng bắt đầu ăn rồi. Lần đầu tiên gặp Đơn Trường Khánh, khi ông già có đôi mắt đôn hậu thật thà nhìn qua phía cô, Đào Thiên Hạc bất hơi cúi đầu xuống, cứ như sợ người ta biết mình là con Đào Thành Chương vậy. May mà ông chỉ nói một câu các cháu ăn tự nhiên rồi quay sang trò chuyện với Sử Bảo Toàn, nói nhiều hơn ăn, cô cũng chú ý lắng nghe. Sử Bảo Toàn hỏi, lão Đơn sao bỏ lại vợ ở nhà một mình? Bà ấy nhìn thấy chạc chược còn thấy thân hơn tôi mà không về là bà ấy mừng lắm. Thế quán đóng cửa luôn à? Đợi qua mùng ngày 1 tháng 5 mới mở, dù sao nông gia nhạc là thế, mở thì là quán, đóng thì là nhà, thoải mái lắm. Lão Đơn, hay là ông tới chỗ tôi làm đi? Sử Bảo Toàn khoét góc tường. Tôi bằng này tuổi rồi còn làm gì được nữa? Lão Đơn cầm bát ngạc nhiên lắm. Thì thịt lừa chứ sao, ông cũng là dân trong nghề, giờ thôn tôi mở 5-6 cửa hiệu trong thành phố rồi, nhân thủ để dùng thiếu hụt, có lão tướng như ông tọa trấn, tôi cũng yên tâm. Sử Bảo Toàn thực sự thiếu người, thôn dân tuy đông, nhưng mà gọi đi đánh nhau còn được, làm chuyện khác, lúc nào cũng bung bét. Đào Thiên Hạc nghe vậy thì cau mày, giờ cô mới phát hiện, Sử Gia Thôn và Đơn Dũng rất gần gũi, lại thêm bây giờ thương hiệu Hưởng Mã Trại do Sử Gia Thôn dùng độc quyền, mơ hồ đoán ra điều gì rồi. Đơn Trường Khánh không nhận lời, chỉ tỏ ra khó xử, rồi vùi đầu ăn. Sử Bảo Toàn không chịu nổi kiểu này, dục này, này, lão Đơn bao năm rồi vẫn tính đánh ba gậy mới phọt ra một cái rắm, được hay không phải nói một câu chứ. Câu này làm Ninh Giai và Tống Tư Oánh phải vội che miệng cười, Sử Bảo Anh lấy khuỷu tay khẽ huých cha mình, ông già vẫn cứ ý mình làm mắng Đơn Trường Khánh. Lão Đơn không giận, tôi sống quá nửa đời người rồi, không còn tinh lực đó nữa. Bảo ông đi làm ông chủ chứ có phải bảo ông đi làm công đâu, cần gì tinh lực. Giờ tôi làm cha ông chủ rồi, không phải càng tốt hơn à. Mấy cô gái càng cười tợn, cây này nói rất hay. Sử Bảo Toàn đã nghe ra ý từ trong đó, không lôi kéo được Đơn Trường Khánh, lòng thất vọng lắm, thế là quay sang mắng người ta, này này tôi nói này lão Đơn, sống quá nửa đời người mà chẳng thấy ông khá lên, lúc trẻ thì bị vợ quản, già bị con quản. Sống thế thật vô vị. Nói thế là không đúng rồi, mỗi đằng đều có cái tốt mà. Đơn Trường Khánh nhẹ nhàng trả lại một câu, anh Sử, năm xưa con trẻ anh đánh vợ, già rồi lại đánh con, có thú vị không? Mấy cô gái gục mặt xuống bàn cười chảy nước mắt, ai ngờ người thật thà như lão Đơn lại nói một câu như thế, cả Sử Bảo Anh cũng phải cười. Sử Bảo Toàn không chịu nổi đặt bát xuống, không nói chuyện với con lừa nhà ông nữa, chẳng bỏ tức. Nói xong đi sang chỗ đám thành quản và thông dân đã uống tới đỏ mặt tía tai, đang chơi đổ xúc sắc uống rượu, sự hào sáng đó mới hợp với tính ông ta. Đơn Trường Khánh lặng lẽ ăn, thi thoảng mắt hiện lên nụ cười, ông thích náo nhiệt lắm, nhưng chỉ thích ở vị trí người bàn quan mà thôi. Từng, cháu là Tiểu Tống. Còn đây là... Đơn Trường Khánh bấy giờ mới phát hiện trên bàn trừ Tống Tư Oánh và Sử Bảo Anh thì hai cô gái lạ mặt, liền hỏi. Tống Tư Oánh giới thiệu đây là Ninh Giai, tiểu công chúa của Bách Hóa Ninh Thị, đây là Đào Thiên Hạc, thiên kim của Lư Nhục Hương. Đào Thiên Hạc muốn ngăn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không kịp nữa, Tống Tư Oánh nhanh mồm nhanh miệng lộ hết thân phận hai người rồi. Đào Thiên Hạc đành đánh liều chào một tiếng bác, đã dự liệu khả năng gặp phải người ta có thái độ không tốt. Không ngờ Đơn Trường Khánh chỉ ngạc nhiên một chút, gật đầu, ừ, tốt, nha đầu xinh đẹp thế này, còn là tiểu thiên kim, tiểu công chúa. Chỗ bác hơi sơ sài, ủy khuất các cháu rồi. Lời tỏ ra ấy này, Tống Tư Oánh xua tay nói làm gì có, Sử Bảo Anh thì quen thuộc với Đơn Trường Khánh nhất, cơ bản không cần nói khách khí. Đào Thiên Hạc thì từ thái độ hiền hòa của ông già bình dị này khiến cô có rất nhiều cảm xúc, từ mức độ nào đó mà nói, ông mất đi chỉ là tài phú, nhưng thứ có được nhiều hơn, ví như sự khoáng đạt, khoan dung, hiền hòa. Đem so với cha mình, ngày lo đêm nghỉ, vắt kiệt trí óc, bên nào hơn bên nào kém, cô cũng chẳng lựa chọn được. Chỉ là thấy Đơn Trường Khánh sống thoải mái thế, cô bớt áy náy. Sao thế Đào Đào? Ninh Giai hỏi, cô nhận ra sự bất thường của Đào Thiên Hạc, nãy giờ cứ nhìn cha Đơn Dũng chằm chằm, vô lý, nhìn Đơn Dũng còn có thể hiểu, sao lại nhìn cha Đơn Dũng? Đào Thiên Hạc sực tỉnh, cười ngượng đối phó, không sao, uống hơi nhiều, nên chóng mặt. Vậy làm chút gì đi, tôi dẫn các cô đi xem giấm do chú Đơn ủ ra, lấy cho các cô chai nước suối Nhạn Lạc Bình, chỉ riêng đường ống dẫn nước đã tốn mười mấy vạn, là khoản đầu tư đắt nhất, còn tốn kém hơn cả thiết bị lọc nước. Tống Tư Oánh mời, ba cô gái vui vẻ đi theo. Vừa đi vừa giới thiệu nhà máy làm giấm và nhà máy nước tinh khiết, đầu tư cực lớn, Tống Tư Oánh kể mà rùng mình, lần này vẫn hơi run, chỉ Đơn Dũng còn đang uống rượu nói, đầu y bị lừa đá ném 100 vạn vào nơi hoang dã này, nếu mà lỗ thì tiện lắm, ra sau núi khóc chẳng ai biết. Mấy cô gái cười đến là vui. Một bàn khác cũng đang giới thiệu, có điều mùi vị biến dạng, cài cái tiệp nói ống nước dài 3.7 km, nối tới tận mắt suối, riêng dẫn nước về tốn 17 vạn rồi. Một ống nuôi hai nhà máy, nước suối thiên nhiên thuần nhất thành phố, giấm thì hơi phiền chứ nước tinh khiến chỉ qua máy lọc là uống được ngay. Lôi Đại Bằng uống say rồi, ngẩng đầu lên nhìn ống nước từ trên núi dẫn xuống, trực tiếp dẫn vào nhà máy, kinh thốt lên, ống này to quá, một ống còn đâm hai nơi. Lật Tiểu Lực cười gian, Lôi Ca lại còn chảy suốt bốn mùa nữa. Dù chậm hiểu nhất cũng nhận ra rồi, cười té ghế vì sức tưởng của mấy tên béo. Tiểu cái đang tự hào giới thiệu thành tựu thì tức lắm, không thèm nói chuyện nữa. Đơn Dũng kinh nghiệm rồi, vỗ vai bảo, cậu đừng mong nói chuyện đàng hoàng với bọn họ. Nói cười cười, cười nhiều ăn ít, mọi người ngồi ăn, Đơn Dũng thì lúc ăn, lúc chạy qua chạy lại thêm món này, thêm món kia, đợi khi Đơn Dũng ngồi xuống ăn tử tế thì cơm đã nguội hết, thế thôi chẳng ăn nữa, múc bát canh ngồi hút. Đông người một cái là lắm chuyện, không được nhàn lấy một khắc. Đám mấy cô nương trở về không thấy cha đâu, chắc là kéo Đơn Trường Khánh đi nói chuyện, người trong thôn đang chơi bạc, lại còn mời cô, thế là sáng tay áo tham gia ngay, Tống Tư Oánh cũng tham gia náo nhiệt. Thích vui chơi là thiên tính của đại đa số mọi người, Ninh Giai xem một lúc thì nói hơi mệt, Tống Tư Oánh dẫn Ninh Giai và Đào Thiên Hạc với văn phòng giám đốc nhà máy, ở đó có gian phòng nghiệp vụ sạch sẽ có thể nghỉ ngơi, an bài xong lại hớn hở chạy đi đánh bạc. Người uống tới gục, người uống tới nôn ra, người uống tới phấn khích đánh bạc, kiểu nào cũng có, Đơn Dũng nhìn mà vui vẻ. Cha và ông Sử đi xem xưởng làm giấm rồi, gọi cả tiểu cái theo, để lại y một mình uống canh. Uống xong đi dọn dẹp bát đũa, thời gian qua ở nhà máy này, Đơn Dũng cơ bản là đảm nhận vai trò đều bếp, xem ra phải thuê đầu bếp rồi, đợi lúc đi vào sản xuất, e là trong bếp chỉ có một hai người không ứng phó được. Đổ cơm thừa canh cặn đi, ném bát đũa vào cái chậu lớn, Đơn Dũng vừa tráng qua bát một lượt thì có bóng người xuất hiện ở cửa bếp, chi đi ánh sáng làm y phát hiện ra, quay đầu lại liền thấy Đào Thiên Hạc. Đào Thiên Hạc uống kha khá, má hồng hồng, đôi mắt lúng liếng nhìn y, ánh mắt đó làm Đơn Dũng nhớ tới lúc cô ở trên giường, cũng hoang dại phóng túng như thế, cho rằng cô tới tạm biệt, nếu không phải tay ướt, thật muốn tới vuốt mái tóc dài kia, mỉm cười nói, đang say, nghỉ chút hẳn đi. Xem ra anh muốn đuổi tôi đi. Không phải, tôi nói cô uống rượu, lái xe không an toàn. Để tôi giúp anh. Đào Thiên Hạc tích tắc ra quyết định, sắn tay áo thun dệt kim lên, ngồi xuống đối diện với Đơn Dũng, rửa bát cũng ra dáng lắm, xem ra không phải kiểu tiểu thư tay không dính nước. Chỉ là cô cứ vừa rửa vừa nhìn Đơn Dũng, làm tim y rộn ràng. Tất cả những đôi gian tình đều giống nhau, ở trong hoàn cảnh lúc nào cũng sợ bị tiết lộ, cực kỳ mẫn cảm với ánh mắt người khác. Nhất là trong hoàn cảnh có rất nhiều người quen này, Đơn Dũng thi thoảng lại nhìn ra sau, như sợ có ai thình lình xông vào. Đào Thiên Hạc mắng khẽ, nếu chột dạ, sao còn làm trộm? Câu này kích thích Đơn Dũng dừng tay luôn, hai người họ phối hợp, sao lại chỉ có mình chột dạ chứ? Hạ thấp giọng xuống, chẳng lẽ cô không chột dạ? Chột dạ cái gì? Nếu người khác biết, tôi sẽ nói là tôi thích anh, nếu người ta không tin, cùng lắm tôi nói anh uy hiếp cưỡng ép tôi. Đào Thiên Hạc trừng mắt thị uy, ở phương diện này nữ nhân có ưu thế trời sinh, Đơn Dũng đành chịu chứ sao, tiếp tục rửa bát. Hồi lâu không thấy y trả lời, Đào Thiên Hạc dừng tay, hỏi thẳng, nói thật với tôi đi,